Tận thế nhạc viên, chương 193, đừng đi rừng trúc núi cảnh khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt chấn động tần số cao cắt đao bỗng nhiên vung ra ngoài. Vườn địa đàng phòng thí nghiệm cho nó trang bị thêm đặc biệt kéo dài thiết kế. Lập tức bị bỏ lại đến cực hạn cắt đao gần đạt 2 mét thân đao tại lờ mờ mập mờ tia sáng trong quét xuống một cái. Xúc cảm lại cảm thấy trống trơn. Vậy mà gọi Lâm Tam Tửu cũng không biết mình đến cùng chém chúng vật kia không có. Truyền thuyết từ thời Trung Cổ châu Âu, liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cả người cao kinh người, không có ngũ quan nam nhân, cho tới bây giờ còn thỉnh thoảng sẽ có người chứng kiến. Bị hắn tại trong rừng cây đuổi theo người, hoặc là nửa đêm theo bên giường trông thấy hắn người, nghe nói đều vĩnh cửu mất tích. Cái này tất nhiên chỉ là chuyện lạ mà thôi, cũng không phù hợp sự thật. Bởi vì sự thực là... kia cũng không phải là một cái nam. Người, năng lực rèn luyện tề đã sớm tại Lâm Tam Tửu chấn kinh thời điểm rơi vào trên mặt đất. Cái bình lắc qua lại lăn, làm tia sáng cũng cực không ổn định. Tại cái này vụt sáng quang ảnh trong, nàng bỗng nhiên ngừng vung đao bởi vì nam nhân cao bỗng nhiên không thấy. Trung quanh đều là rừng cây, lại là đen kịt một màu. Hắn chỉ cần chuyển cả người, liền có thể biến mất tại núi rừng bên trong. Chẳng biết lúc nào lại sẽ lặng lẽ đến gần bên người. Con mắt nhìn chằm chằm vào hắn biến mất phương hướng, Lâm Tam Tửu đuổi mau ngồi xuống thân, tay run rẩy chỉ mò tới rèn luyện tề bình nhỏ về sau, cũng không dám lại lưu lại, quay người liền hướng lúc đến trên đường chạy. Cũng không phải tới đường an toàn hơn chút, mà là nàng vừa rồi tại xốc xếch quang ảnh bên trong lúc vô tình thoáng nhìn, phát hiện nơi xa trên sườn núi trong rừng, mỗi một cái cây đỉnh đều có một cái hình bầu dục màu trắng đồ vật. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng cái kia y nguyên là mặt mà cây đương nhiên là không hội trưởng ra mặt đến. Những cái kia là đầy khắp núi đồi, bả vai sát bên bả vai, chạm bình tĩnh đứng thẳng, im lặng nhìn nàng vô số cái nam nhân cao, từ trường phòng ngự tại nàng bị kinh sợ dọa về sau trắng ánh sáng đại thịnh, doanh doanh đem nửa người trên đốt sáng lên, chân lại vẫn bị bao phủ trong bóng đêm. Lâm Tam Tửu lúc này cũng căn bản không lo được cái gì ý thức lực cường độ khống chế. Nàng chỉ vô ý thức đem từ trường phòng ngự mở đến lớn nhất, tại phổi từng trận cảm giác nóng rực trong liều mạng bay về phía trước chạy. Kết nối rừng trúc núi cảnh khu cùng nhà ga quảng trường, chỉ có một đầu đường cái. Mà mấy tòa nhà khách sạn cùng đại bộ phận chung cư, đều xây ở chủ hai bên đường. Làm Lâm Tam Tửu cắm đầu hướng đường xuống núi, chạy qua cửa hàng giá rẻ cái kia dây cứng ảnh hình người tựa hồ không có ở đây gần như sắp đến khách sạn tầng dưới lúc, nàng thắng gấp dừng lại. Tại chính mình thô trọng hô hấp bên trong, Lâm Tam Tửu híp mắt trong bóng tối dò xét, không dám bỏ qua một tia dị động. Khách sạn tòa nhà ánh đèn đã diệt sạch, trước đó Trần Hà nhô đầu ra kia phiến cửa sổ, lúc này vẫn mở ra, chỉ là đen nhánh trong phòng lại không có người ảnh. Vải dệt thủ công dày, Trần Hà, có lẽ còn có càng nhiều, rình mò lấy đồ đạc của nàng, có khả năng tại bất kỳ chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đen nhánh bên trong, chỉ bằng một cái tia sáng ảm đạm rèn luyện tề cái bình, Lâm Tam Tửu căn bản là không có cách chiêu ứng tới bốn phương tám hướng huống chi, nàng trong đầu chính phát ra từng trận đâm nhói. Tựa hồ là ý thức lực sắp thấy đáy dấu hiệu, nếu như không có một chút bảo hộ, nàng không biết mình nên làm cái gì tốt. Nàng cảm giác đến tiếng hít thở của mình nặng nề đến tựa hồ theo khác một con đường liền có thể nghe thấy được, nhưng là trừ nàng bên ngoài. Vật gì khác lại tựa hồ như đều tại giả câm vờ điếc. Trần Hà, ta không biết chính ngươi phát giác không có. Lâm Tam Tửu thanh âm miễn cưỡng duy trì lấy bình ổn, một bên thăm dò tính nói một chút, một bên hướng phía trước chậm rãi đi một bước. Ngươi kỳ thật đã chết, tại trò chơi cửa hàng trong liền. Chết rồi, ta có thể cho ngươi hảo hảo an táng. Nàng trong đầu một mảnh hồ đồ, liền phim truyền hình lời kịch đều đã nhớ tới. Muốn ta cho ngươi an táng, hóa vàng mã đều được. Ngươi liền nghỉ ngơi a, quanh người vẫn là yên tĩnh, cũng không biết khách sạn lâu trong Trần Hà có thể hay không nghe thấy câu nói này nếu như hắn còn tại trong khách sạn. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe một hơi, hắc ám như là nồng vụ, che khuất hết thảy, cái gì âm thanh cũng không có. Trong nội tâm nàng ừng ực nhảy một cái, bận bịu thừa cơ hội này vung bước liền chạy. Dự định vô luận như thế nào rời đi trước phiến khu vực này lại nói. Nhưng mà không ngờ tới, nàng vừa mới chạy mấy bước, chính mình thong thả hạ bước chân. Phía trước không xa trên mặt đất, đang nằm một cái dùng màu trắng vải vóc đâm thành vật nhỏ, Vừa nhìn thấy nó, Lâm Tam Tửu trong lòng lập tức rơi xuống một khối đá lớn. Dễ dàng không ít, làm sao bị ném ở chỗ này. Nàng gấp thở dốc một hơi, cúi người một tay lấy trời nắng bé con chép trong tay, chân sau một khắc cũng không dám nhiều ngừng. Được rồi, có thể tìm trở về liền tốt. Có trời nắng bé con, nàng liền không sợ ý thức lực sử dụng hết. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời có mục tiêu, một hơi xông về nhà ga. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, tại sắp tiến vào nhà ga quảng trường thời điểm, nàng liền nhìn thấy theo chạm cửa rò rỉ ra bạch quang nhà ga trong ánh đèn vẫn sáng. Nó thành bóng tối mênh mang bên trong duy nhất hải đăng tới gần sáng ngời là nhân loại bản năng, Lâm Tam Tửu lập tức an tâm nhiều. Nàng một cái xoay người phóng qua cửa soát vé, tại mới vừa tiến vào đợi xe sân thời điểm liền tắt đi từ trường phòng ngự, dù sao hiện tại ý thức lực quý giá, vạn nhất khô kiệt, nàng rất có thể sẽ tại chỗ đã hôn mê. Trong sân tựa hồ vẫn là như cũ, yên lặng, trống trải không người. Đỉnh đầu một cái thời gian trên màn hình lóe lên hồng quang, hiện tại mới vừa vặn qua 6 giờ tối mà thôi. Đang lúc Lâm Tam Tửu cân nhắc đi chỗ nào tìm cái thang đem trời nắng bé con phủ lên trần nhà thời điểm, nàng bỗng nhiên bắt được một tia dị dạng. Cũng không phải mình quá tố chất thần kinh, nàng chậm rãi quay đầu. Tại nhà ga thủy tinh tường bên ngoài, Trần Hà đang đứng trong bóng đêm, nở nụ cười nhìn qua nàng. Hắn giơ tay lên, chỉ cửa soát vé phương hướng, tươi cười lớn hơn tiếp tục hướng Lâm Tam Tửu gật gật đầu, Trần Hà cất bước hướng sân cửa phương hướng đi đến. Chân hắn thượng chính đi cặp kia vải dệt thủ công dày. Trần Hà phải vào đến tựa như đám kia thầy trò đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lông tơ đứng, có như vậy một hai giây vậy mà toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Mà đúng lúc này đợi, sân khác một bên đột nhiên sáng lên dị dạng bạch quang, tiếp tục phảng phất không hề có điểm báo trước giống như vang lên ầm ầm tiếng vang một chiếc đoàn tàu giống như cảm giác được trên sân có người đồng dạng, theo đường hầm một chỗ khác trong bóng tối chạy ra. Lâm Tam Tửu lăng lăng nhìn xem nó đổ vào sân, bá một chút mở ra tất cả cửa toa xe. Giống nhau như đúc toa xe, da xanh cây ghế, đèn huỳnh quang. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được cửa vừa mở ra, liền đập ra tới một cỗ gió lạnh. Muốn lên sao, suy nghĩ mới vừa vặn thăng lên, cửa soát vé liền truyền đến. Cùm cụp, một thanh âm vang lên, một cái hình người cái bóng theo chỗ rẽ đằng sau đặt ở trên sàn nhà. Lên đi, Lâm Tam Tửu không kịp suy nghĩ nhiều, một đầu đâm vào quen thuộc trong xe. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tận thế gương đồng học lại một phiếu phấn hồng. Lần trước đem ngươi lọt, nhà ai 27 phấn hồng, Molly phấn hồng, Naosika lại một cái túi thơm, đào nhân ba từ phù bình an, yêu yêu đại vương phấn hồng, mộc nhân bốn cá phấn hồng, Yuki Hà phù bình an, Tử Văn Kiện. Phù bình an, Tiểu Bạch Tường phù bình an, Bi 1031 phù bình an. Giống như có lọt mất, các người nhớ kỹ nói cho ta à, mọi người hai ngày này tựa hồ bị ta hù dọa. Nhiều như vậy phấn hồng cùng khen thưởng là lành nghề hối ta, để cho nữ chính nhanh lên chết sao? Yên tâm đi, nàng buổi chiều liền chết, cầm nữ chính tin chết an ủi độc giả ta cũng thực sự là. Nàng chết về sau, liền kinh khủng không nổi, nhưng là các loại phiếu ta vẫn là muốn, chính là như thế thẳng thắn một người. Cách chương.